Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kẻ đã hại chết cậu ta, chính là cô gái trông có vẻ vô hại đối diện, hàng xóm của cậu ta, Tống Lâm, kiếp trước đã bỏ thuốc và tìm những người đàn ông khác cưỡng HP cậu ta, còn thu thập ảnh khỏa thân và video của cậu ta, dùng việc đăng lên các trang web đen để uy HP, ép cậu ta mỗi tháng phải đưa tiền cho cô ta. Sau đó, Hứa Dật Khang phát hiện ảnh khỏa thân và video bị cưỡng HP của mình đã sớm bị đăng lên mạng để vay nặng lãi, nợ rất nhiều tiền, cuối cùng bị trầm cảm mà nhảy lầu tự tử. Kiếp trước tại đám tang của cậu ta, tôi suy sụp và hối hận, muốn cứu vãn cuộc đời cậu ta. Lần này, tôi nhất định phải cứu cậu ta. Tôi mặt dày ngồi xuống bên cạnh Hứa Dật Khang, một tay khoác lên vai cậu ta. Giang Vũ Vi là cái thá gì? Tôi muốn ra ngoài chơi thì cứ ra ngoài chơi thôi. Còn cậu, cái thứ đối diện cậu ấy, không bằng heo chó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tống Lâm lập tức tối sầm. Anh trai à, anh nói vậy là có ý gì? Chúng ta không quen biết, sao anh lại mắng tôi? Tôi cũng không giả vờ, cười lạnh một tiếng. Cô vừa làm gì, trong lòng chẳng lẽ không có chút suy nghĩ nào sao? Đừng có gọi một tiếng anh trai này anh trai nọ, cô có xứng không? Trên mặt Tống Lâm rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Anh Hứa, anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao đột nhiên lại phỉ báng tôi? Vừa nói khóe mắt đã đỏ hoe, trông như sắp khóc. Sắc mặt Hứa Dật Khang lại thay đổi, nhìn Tống Lâm một cái. Chúng tôi anh em thân thiết nhiều năm rồi, cậu ta chắc chắn là tin tôi. Diệp Thu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tôi trực tiếp đưa đoạn video vừa quay được cho Hứa Dật Khang xem. Hứa Dật Khang xem xong, lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt cũng càng lúc càng đen. Tống Lâm thấy tôi còn có video, lập tức ý thức được điều gì đó, hoảng loạn đứng dậy muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng dậy, Hứa Dật Khang đã túm chặt lấy cô ta. Nhiều năm giáo dưỡng khiến cậu ta không vung nắm đấm ra, mà bình tĩnh nói với tôi. Diệp Thu, làm ơn báo cảnh sát đi. Sau khi phối hợp điều tra xong, tôi và Hứa Dật Khang cùng về nhà. Cậu ta luôn giữ vẻ mặt u ám. Trước đây cô ta đã giúp tôi mấy lần, còn thỉnh thoảng nói những lời mập mờ với tôi. Tôi cứ nghĩ, cô ta thích tôi, đang theo đuổi tôi. May mà có cậu đến, ngàn lời muốn nói đều hóa thành một câu cảm ơn. Tôi hừ cười một tiếng. Chỉ là không biết cái vẻ ngây thơ đó của cô ta đã lừa bao nhiêu đàn ông đoan chính rồi. Cảm giác như tìm lại được thứ đã mất, tảng đá lớn trong lòng tôi cũng rơi xuống. Hơn nữa, nếu tôi có thể thay đổi kết cục của Hứa Dật Khang, thì có phải điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể thay đổi kết cục của chính mình không? Chúng tôi nhìn nhau, cùng mỉm cười nhẹ nhõm, Hứa Dật Khang hỏi. Năm nay cậu sống có tốt không? Tôi thành thật lắc đầu, cậu ta lập tức sốt ruột. Sao vậy, người phụ nữ Giang Vũ Vi đó đối xử tệ với cậu à? Chưa kịp để tôi nói, cậu ta lại đanh mặt nói. Nếu là cãi nhau, tôi sẽ không chứa chấp cậu đâu. Không thì lát nữa tôi khuyên nhủ nửa ngày, rồi lại đâu vào đấy. Phải loại bỏ L, M cậu, bắt đầu từ tôi. Tôi bây giờ không muốn làm L, M cậu nữa. Bây giờ, tôi và Giang Vũ Vi đang chuẩn bị ly hôn rồi. Hứa Dật Khang lập tức há hốc mồm, khó mà tin được. Cái này, thật hay giả vậy? Cậu nỡ bỏ Giang Vũ Vi à? Cậu chẳng phải từng nói là chỉ vì cái khuôn mặt và vóc dáng của cô ta, bất kể cô ta làm gì, cậu cũng sẽ thích cô ta cả đời sao? Giang Vũ Vi da trắng nõn nà, chân dài eo thon ngực đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước tôi thực sự yêu cô ta say đắm, cho đến khi chết. Cách chương.